người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 146, sợ người mẫu nam quá mức tuấn tú sẽ bị người khác cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature Lạc Thần Hy càng xem càng cao hứng, tuy cô rất tin tưởng tác phẩm thiết kế của mình, nhưng đây là lần đầu tiên được nhiều bạn bè trên mạng ca ngợi và yêu thích nó như vậy. Chị gái bé nhỏ ơi, có còn cái thiết kế nào không? Nhanh chóng đăng lên cho chúng tôi thưởng thức với. Nhìn thấy cái bình luận này, Lạc Thần Hy chợt nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, lần trước mình có làm được hai bộ quần áo ở nhà, còn chưa có đăng internet nữa. Lần trước lúc có Mộc Diệc, đột nhiên linh cảm của cô xuất hiện nên đã thiết kế hai bộ quần áo đó. Sau đó cô cũng tự may đồ, còn để cho Mộc Diệc thần mặc thử nữa. Lúc Mộc Đại Thiếu mặc mấy bộ đồ đó, còn ra vẻ ghét bỏ này nọ, nhưng kết quả thì, sau khi mặc xong quần áo đó thì giữ ở đó luôn. Lạc Thần Hy tức giận đến mức giơ chân múa tay, cũng không thể cướp quần áo trở về được nữa. Nhưng, quần áo dù không ở đây, thì lúc đó cô có chụp một vài bức ảnh còn trong điện thoại di động của cô. Lạc Thần Hy lướt thư viện ảnh một chút, chọn ra một số các bức ảnh của Mộc Đại Thiếu, sau đó cắt đi, đăng trên Internet. Hầu như ngay sau khi cô đăng, thì tiếng nhắc nhở cứ vang liên tiếp không ngừng trong điện thoại di động. Trong vòng một phút, bên dưới cái Weibo của cô có mấy trăm bình luận rồi. Thần tinh đại nhân nhanh như thế mà đã có tác phẩm mới, lại còn là trang phục dành cho nam sao. Bộ trang phục này quá đẹp luôn, tôi cũng muốn mua cho bạn trai một bộ nữa. Mọi người có phát hiện hay không, không chỉ có quần áo đẹp mà dáng người của người mẫu nam này cũng siêu đô con luôn nhé. Lầu trên, một tôi đã sớm chú ý đến rồi. Bằng ánh mắt nhiều năm yêu thích trai đẹp của tôi mà nói, người đàn ông này nhất định là soái ca cực phẩm luôn đấy, chân này, eo này, cơ ngực này, chà chà. Thật sự quá đẹp trai mà, nhìn dáng người của anh ấy thì muốn yêu anh ấy ngay lập tức luôn ý, thần tinh đại nay sao không chụp mặt cơ chứ? Há, tôi biết rồi, người mẫu nam này nhất định là bạn trai phiếu cơm của thần tinh đại nhân đấy, đại nhân sợ bạn trai phiếu cơm quá tuấn tú sẽ bị người khác cướp mất nên mới cố ý không chụp mặt. Gào, cảm giác tôi bị nhét thật lớn một ngụm thức ăn cho chó nha. Lạc Thần Hy nhìn những cái bình luận này, khóe miệng co quắp một trận. Có phải những cô bé con này cũng quá mê trai rồi hay không? Cô đã cố ý xóa hết chỗ mà Mục Diệt Thần ló mặt rồi đấy, thậm chí trong hình không có tổng thể toàn bộ mà chỉ có vài chi tiết nhỏ mà thôi. Cho dù như vậy, các em ấy cũng có thể nhìn ra được giá trị nhan sắc mạnh mẽ của Mục Đại Thiếu trong bức hình hay sao chứ? Ngay cả quần áo cũng không hề xem cẩn thận được sao? Còn có, nói cái gì mà sợ bạn trai phiếu cơm quá tuấn tú sẽ bị cướp đi chứ hả? Cô vốn không có bạn trai có được hay không hả? Cùng lúc đó, trong tập đoàn Mục Thị, điện thoại di động của Mục Diệt Thần vang lên tiếng nhắc nhở. Hắn giơ tay ra hiệu cho Trác Phong đang báo cáo công tác dừng lại, cầm lấy điện thoại di động ở trên bàn. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy Ngô Linh San ngả đặc Lạc Thần Hy Weibo, thuận tiện nhấn vào nút theo dõi, còn đặc biệt theo dõi phần đăng bài. Cho nên ngày hôm nay Lạc Thần Hy đăng Weibo, thì ngay lập tức hắn đã nhận được. Vừa nhấn vào nhìn, thì hắn lập tức nhíu mày, lại đăng bức ảnh của mình, còn không cho lộ mặt. Cái này thì có ích lợi gì chứ? Đần độn muốn chết, ngay cả thể hiện tình cảm cũng không làm, hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lướt đến một cái bình luận, tất cả những câu nói ca ngợi kia hiện lên trong mắt hắn. Khóe miệng không khỏi làm hiện lên một nụ cười đắc ý, hóa ra người phụ nữ nhỏ này sợ hắn bị cướp đi, nên mới cố ý không chụp mặt, lo sợ vì hắn như thế, mà lúc bình thường lại giả bộ như không hề để ý. Trác Phong báo cáo được một nửa, bị đột nhiên kêu dừng lại, còn tưởng mình đã nói sai cái gì, mồ hôi lạnh đổ phía sau lưng vô cùng căng thẳng, chỉ lo bị Tổng Giám Đốc nghiêm khắc trừng trị. Nhưng ai biết Mục Diệt Thần lại cầm lấy điện thoại di động, suy tư cả nửa ngày, thậm chí còn lộ ra cái loại nụ cười quái dị như thế kia nữa. Ai không biết, sợ còn nghĩ hắn đang yêu đấy. Trác Phong đứng ngốc trước bàn làm việc, tiến không được mà lùi cũng không xong. Tổng Giám Đốc rõ ràng đã quên sự tồn tại của hắn, nhưng báo cáo của hắn còn chưa kết thúc mà, nếu cứ như vậy mà rời thì không được hay cho lắm. Đúng lúc này, bỗng nhiên mặt của Mục Diệt Thần thay đổi, nặng nề đập bàn một cái. Mắt của những người này đều mù cả hay sao hả? Tôi có chỗ nào giống với tên rác rưởi Thịnh Dục kia chứ? À, Trác Phong sợ hết hồn. Tổng Giám Đốc, anh đây là... Mục Diệt Thần lại không hề chú ý đến hắn, đôi mắt tối tăm nhìn chăm chú điện thoại di động. Các bình luận trên Weibo, lúc đầu thì nói hắn đẹp trai, nhưng sau đó, thì bắt đầu suy đoán thân phận của người đàn ông bên trong bức ảnh. Các người đừng đoán mò nữa, tôi thấy thân phận của người mẫu này quá rõ ràng rồi, nhất định là Thịnh Công Tử đấy. Ngày hôm qua Thịnh Công Tử còn đăng Weibo làm sáng tỏ mọi chuyện thay cho thần tinh đại nhân mà, hai người bọn họ nói không chừng là quan hệ bạn trai bạn gái đấy.